Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 373, Sâm ca ca ngươi thật tốt. Quý Mặc Sâm đánh không thông Nam Hy điện thoại, hai lần lúc sau liền đánh Triệu Kiệt Du điện thoại. Triệu Kiệt Du rất muốn nói cho boss, ta hiện tại là cao cấp hành chính trợ lý, không phải Nam tiểu thư trợ lý, cho nên đối Nam tiểu thư hướng đi cũng không rõ ràng. Những lời này đương nhiên không thể trực tiếp cùng Quý Mặc Sâm nói như vậy. Nếu không cho dù là hắn, kết cục cũng sẽ thực thảm. Money vừa mới cùng Nam tiểu thư gặp mặt khi còn ở phòng làm việc, Quý Mặc Sâm lên tiếng đem điện thoại treo. Đối tài xế nói, đi công ty, không bao lâu Triệu Kiệt Du tin tức lại lần nữa lại đây. Là mới nhất được đến tin tức, Nam Hy đã không ở công ty. Thượng cổ phòng làm việc bên kia nói nàng đi ra ngoài mua đồ vật, không biết khi nào trở về. Mua đồ vật kia vì cái gì không tiếp điện thoại? Quý Mặc Sâm lại cầm lấy di động, kết quả không có ấn hạ dãy số liền buông đi. Như vậy không có gì chuyện quan trọng dưới tình huống đi liên tục cho người ta gọi điện thoại hành vi có lẽ sẽ làm người cảm thấy phiền chán. Tới rồi công ty, Quý Mặc Sâm xác nhận Nam Hy còn không có sau khi trở về, trực tiếp đi đỉnh tầng văn phòng. Hắn đỉnh đầu thượng sự tình cũng rất nhiều. Phía trước mỗi lần đúng giờ đi làm tan tầm về nhà, cũng thúc đẩy hắn tích lũy xuống dưới công tác càng nhiều. Yêu cầu ở công tác thời gian khi càng tập trung tinh lực đi hoàn thành. Bút máy ở giấy trên mặt viết tự cùng với phiên động văn kiện thanh âm. Ở an tĩnh trong hoàn cảnh, vèo vèo vang lên, ong một tiếng, đánh gãy Quý Mặc Sâm công tác trạng thái. Hắn nhìn về phía di động, phát hiện là Nam Hy phát tới tin tức. Kia kẻ lừa đảo, ta ở nhà, có chuyện gì sao? Một câu làm Quý Mặc Sâm buông xuống bút máy. Bỗng nhiên cảm thấy bả vai có điểm mỏi mệt. Đây là trường kỳ bảo trì một động tác hình thành cứng đờ nhức mỏi. Quý Mặc Sâm nhìn thời gian, phát hiện đã buổi tối 7 điểm. Vượt qua hắn ngày thường tan tầm thời gian. Nam Hy lúc này mới về tin tức. Nói cách khác nàng mua đồ vật đến bây giờ mới có không. Quý Mặc Sâm ấn hạ muốn đánh điện thoại qua đi, nghe một chút nàng thanh âm hành động. Cấp Nam Hy gửi tin tức, không có việc gì, ăn bữa tối sao? Nam Hy không có lập tức hồi phục. Quý Mặc Sâm lại lần nữa cầm lấy bút máy, lại một chữ không viết, lại buông xuống, di động chấn động hạ. Nam Hy hồi phục nói, đã quên. Quý Mặc Sâm đứng lên, vừa lúc cửa thang máy mở ra, Triệu Kiệt Du đã đi tới, di động còn cầm một chồng văn kiện. Boss, muốn ăn cơm sao? Hắn biết Quý Mặc Sâm đến công ty sau liền không đi ra ngoài quá. Tự nhiên còn không có ăn cơm. Money chỉ là rất rõ ràng Quý Mặc Sâm tiến vào chân chính công tác trạng thái sau, cực kỳ không thích có người đánh gậy hắn. Bởi vậy nhìn đến hiện tại dừng lại công tác Quý Mặc Sâm, Triệu Kiệt Du mới có như vậy vừa hỏi. Quý Mặc Sâm nói, không cần, lại đối Triệu Kiệt Du phân phó nói, đem nơi này văn kiện thu thập một chút. Triệu Kiệt Du ngoan ngoãn làm theo. Chờ thu thập hảo sau, dò hỏi nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Ani, Quý Mặc Sâm nói, mang lên. Triệu Kiệt Du ngoặc kép, đem yêu cầu xử lý văn kiện mang về nhà xử lý. Loại này làm điều thừa thao tác hoàn toàn không thích hợp boss, như vậy thoạt nhìn lạnh khốc vô tình công tác cuồng. Triệu Kiệt Du cảm thấy chính mình không tiếng động bên trong đã chịu đến từ độc thân cẩu chi hồn bạo kích. May mắn chính là boss còn có điểm lương tâm, không có nói thẳng muốn hắn tới đêm này đó công tác cấp tiếp nhận. Thư phòng, Nam Hy trở về tin tức lúc sau, mới phát hiện chính mình thật sự đói bụng. Buổi sáng chỉ lo vội sự tình, buổi chiều đi mua dụng cụ vẽ tranh, đến bây giờ còn không có ăn. Nhìn hai mắt hoàn thành tốt họa tác, mực nước còn không có hoàn toàn là money, Nam Hy liền tùy nó trải ra. Tính toán trước lạnh một chút, này một bức họa không phải nàng họa đến dài nhất, tốt nhất một bức. Lại cũng tiêu phí nàng rất nhiều tâm huyết. Nam Hy xem đến thích, dùng di động đối với họa tác chụp mấy tấm. Money ở di động họa thoạt nhìn không có vật thật chấn động, Nam Hy cũng không chú ý. Rời đi thư phòng, trở lại chính mình phòng, Nam Hy đi trước tắm rửa gian súc rửa chính mình. Trên tay không khỏi vẫn là lây dính tới rồi mực nước. Nàng chính tẩy tắm, không biết đi qua bao lâu, tiếng nước che đậy bên ngoài thanh âm. Biệt thự đại môn bị mở ra, Quý Mặc Sâm thay đổi dép lê, không có ở phòng khách trên sofa nhìn đến Nam Hy. Hô một tiếng, Nam Hy, không có người ứng lời nói. Quý Mặc Sâm nhìn mắt Huyền Quan, Nam Hy giải còn ở, thuyết minh người đích xác ở nhà còn không có đi ra ngoài. Quý Mặc Sâm đi vào trong phòng, đem văn kiện trước đặt ở trên bàn trà, ngẩng đầu chiều lầu hai nhìn mắt, lại quan sát thùng rác, không có cơm hộp hộp, đi phòng bếp đi vừa đi, cũng không có nấu cơm dấu vết. Quý Mặc Sâm vén tay áo lên, đi tủ lạnh cầm trứng gà cùng mì sợi, không có nguyên liệu nấu ăn dưới tình huống, vẫn là tính toán làm trứng gà, mì trộn tương đi, mì trộn tương cách làm đơn giản phương tiện, lại cấp Nam Hy đông hai cái trứng tráng bao, bữa tối liền giải quyết. Quý Mặc Sâm còn không có nhìn đến Nam Hy xuất hiện, liền đi trên lầu nhìn xem monster lầu 2 là hắn cùng Nam Hy phòng, còn có thư phòng. Thư phòng cũng là thuộc về Nam Hy, liền hắn cũng rất ít đi vào. Lần trước đi vào vẫn là Quý Mặc Sâm đầu óc toảng qua ngày đó sự. Thấy thư phòng môn hơi hơi rộng mở, không có quan kín mít. Phòng trường Nam Hy liền ở bên trong. Quý Mặc Sâm đi đến thư phòng trước cửa, vẫn là lễ phép tình gõ hai hạ. Bên trong cũng không có người nhận lời. Đem thư phòng môn đẩy ra, bên trong ánh đèn còn ở sáng lên, bên trong rõ ràng một mảnh, không có nhìn đến người. Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái vọng rốt cuộc, phía trước trên bàn sách phóng nghiên mực cùng thành bài bút lông. Xem bút lông phóng vị trí, rõ ràng là bị người dùng quá. Quý Mặc Sâm hướng bên trong đi rồi một bước, thân ảnh mới bước vào thư phòng nửa bên. Phía sau truyền đến Nam Hy thanh âm, ân, ngươi chừng nào thì trở về. Quý Mặc Sâm lui về tới, liền thấy mới vừa đi ra khỏi phòng Nam Hy. Ăn mặc đơn bạc rộng thùng thình quần áo, một tay nắm khăn lông xoa chính mình đầu tóc. Vừa mới, Quý Mặc Sâm thấy nàng trước ngực phía trên quần áo đều bị nước chảy cấp lộng ướt. Bước đi hướng Nam Hy trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lại không phải tiểu hài tử. Tắm rửa xong còn sẽ không lau khô thủy, Nam Hy chính là thích chống đối hắn. Ngươi không tư cách nói cái này. Ngươi rất nhiều lần đều quang thượng thân còn tích thủy. Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm trầm mà nhìn Nam Hy, nhận thấy được khác thường. Theo hắn ánh mắt xem, phát hiện chính mình ở nhà ăn mặc quá rộng, trên cổ ngày hôm qua bị hắn làm cho dấu vết đều lộ ra tới. Chợt Nam Hy nghiêng nghiêng đầu, làm Quý Mặc Sâm nhìn không thấy, ngay sau đó nhăn lại cái mũi, rời đi đề tài. Cái gì hương vị, ngươi kêu ăn, làm mì trộn tương. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy vừa vặn đói bụng, bổn tính toán tắm rửa xong liền ăn cơm hộp, vừa nghe có ăn liền lộ ra gương mặt tươi cười. Có ta phân đi, biết rõ cố hỏi, Nam Hy tức khắc gặp may vặn trụ Quý Mặc Sâm cánh tay. Ai u, Sâm ca ca ngươi thật tốt. Quý Mặc Sâm dở khóc dở cười. Thâm thúy tầm mắt dừng ở Nam Hy trên mặt, hắn như thế nào không biết nguyên lai kẻ lừa đảo tốt như vậy hống. Một chén mì trộn tương là có thể kiếm tới cái ấm kéo dài. Sâm ca ca lại kêu hai tiếng. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, a, Quý Mặc Sâm xem nàng. Nam Hy mới hồi quá vị nhi tới, dùng xem văn nhã cầm thú ánh mắt xem Quý Mặc Sâm ân y mệt. Hắn còn có thể duy trì một chương lãnh đạm đứng đắn mặt, ngoài miệng lại làm người kêu hắn Sâm ca ca. Nam Hy chính là không bằng hắn nguyện, bất quá không có buông ra hắn, lôi kéo người liền đi rồi. Quý Mặc Sâm bị nàng lôi kéo đi đến dưới lầu, cùng Nam Hy cùng nhau ăn chén mì trộn tương, cũng chưa nhớ tới vừa mới tưởng tiến thư phòng là muốn làm cái gì. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.